Tiên Linh Đồ Phổ, chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41515 còn tiếp tục. Các sách, con đang khi nói chuyện trận đầu bắt đầu. Đinh Ngọc Thành đã bị Tống Hù bức ra con bài chưa lật, không giấu giếm thực lực nữa. Này Luân vừa mở tràng, xuất thủ chính là ngày ấy thời khắc mấu chốt thi triển ra ma quân lâm thế. Cái này bí thuật mặt ngoài xem ra cùng Tống Hù hóa hình bạch hổ thuật giống nhau y hệt. Tử khí trong, một cái ma quân cái bóng ra hiện tại ở phía sau hắn cùng Đinh Ngọc Thành hợp làm một thể. Lập tức Đinh Ngọc Thành thay đổi tao nhã bình hòa khí chất có vẻ cao ngạo mà tà ác. Ma quân lâm thế dưới, cực ý tông Cốc Mộ Vân chỉ chống nổi 10 cái hiệp liền bị thua. Cốc Mộ Vân có thể lấy trung kỳ tu vi đánh tới tôi thứ tư, không chỉ là vận khí tốt, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Nếu như bình thường dưới tình huống, nàng trên Đinh Ngọc Thành còn có một thành thắng máy móc, nhưng là, mặt ma quân lâm thế xuống Đinh Ngọc Thành, từ đầu đến cuối bị đánh bẹp, thẳng đến bị thua chưa từng có thể phản kích qua một lần. Linh Ngọc trong lòng hơi động, nhìn về phía Tống Hù. Tống sư huynh, người trước cùng Đinh Ngọc Thành đánh qua một ván, cảm giác như thế nào? Tống Hù suy nghĩ kỹ một chút nói. Nếu như hắn không được cho đòi mời ma quân lâm thế, trình sư muội người thắng hắn không khó, có thể nếu là hắn xử xuất cái này bí thuật. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, những người khác đều nhìn sang, nhất là Kỳ Thừa Thiên, nghe được vô cùng chuyên chú. Tống Hù nói tiếp, mấy năm nay luận bàn, trình sư muội chẳng bao giờ thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, ta không có biện pháp phán đoán các ngươi ai mạnh hơn. Nếu như chỉ lấy luận bàn trong tình trạng của ngươi đến xem, Đinh Ngọc Thành thắng được xác suất lớn một chút. Linh Ngọc như có sở ngộ, Tống Hù nói như vậy ý là, nếu như nàng không có còn lại thủ đoạn, mặt thi triển ma quân lâm thế thuật Đinh Ngọc Thành, rất có thể sẽ bị thua. Nói như thế, hắn thật là có tranh đoạt thủ khoa thực lực, thảo nào muốn Kỳ Thừa Thiên hạ độc thủ. Đáng tiếc Kỳ Thừa Thiên, nếu như hắn năm đó không có thụ thương, hôm nay đồng dạng có tranh đoạt thủ khoa thực lực. Cũng là Đinh Ngọc Thành tâm cơ quá sâu, lúc đó rời liên thai sẽ trả thật lâu, còn không có người nào nhớ nhung chuyện này, hắn làm việc lại chu đáo chặt chẽ. Đẩy ra kẻ chết thay, Lam Mộc Dương bắt không được hắn, chỉ đem cái kia động thủ đệ tử phế. Trình sư muội vòng kế tiếp nếu như gặp phải Đinh Ngọc Thành là tốt rồi. Lục Doanh Phong nói, hắn làm hại Kỳ sư huynh lãng phí thời gian mấy chục năm, lại đấu loại Tống sư huynh. Nên chính diện đánh bại hắn, làm cho hắn nếm thử loại tư vị này. Linh Ngọc lắc đầu, ta càng hy vọng tiến nhập quyết thắng cục gặp lại hắn. Gặp Lục Doanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng siết quả đấm nói. Đang ở hắn cho rằng hạng nhất có thể đụng tay đến thời điểm, đem mặt của hắn kéo xuống tới. Hung hăng đạp lên hai chân, không phải thoải mái hơn sao? Lục Doanh Phong hiểu được vỗ tay cười to. Không sai, như vậy thoải mái hơn. Những người khác cũng cười theo đứng lên, chỉ có Kỳ Thừa Thiên trầm mặc không nói gì. Trận thứ hai rất nhanh bắt đầu, chân hoa tiên môn Đàm Tinh Bạch Lộc Am Định Như. Định Như thế trung kỳ tu vi trụ cột vô cùng vững chắc, vì vậy một đường thuận lợi xông vào tua thứ tư. Mà Đàm Tinh, nàng mặc dù là hậu kỳ tu sĩ, nhưng phần lớn người cho rằng, nàng tiến nhập tua thứ tư. Là bởi vì vận khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt thứ hai trên khô thiền, Đàm Tinh thắng được liền tương đối gian nan. Vòng thứ ba lúc đầu rất có thể xuống ngựa, kết quả nàng vận khí vô cùng tốt. Trở thành tua chống một cái, tua thứ tư vận khí cũng không kém, cứ như vậy hai gã trung kỳ tu sĩ, nàng gặp phải một người trong đó. Nếu như lần này nàng bị Định Như đấu loại, nhất định sẽ bị người nhận thức vì thực lực không đủ, coi như thành công tiến nhập vòng kế tiếp cũng sẽ nói nàng là vận khí tốt. Bất quá, Linh Ngọc cũng không cảm thấy như vậy, Đàm Tinh vận khí tốt là sự thực nhưng thực lực bản thân cũng không kém. Những năm gần đây, nàng cùng Khô Thiền có thư lui tới, trong thơ thường xuyên đề cập tu luyện đấu pháp sự, giải khai Khô Thiền thực lực. Hắn trầm ổn nhạy cảm, nếu như Đàm Tinh chưa từng có người chỗ, coi như tu vi cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ, cũng vô pháp đánh bại hắn. Quả nhiên, Đàm Tinh ở nơi này chàng đấu pháp trong. Biểu hiện ra hậu kỳ tu sĩ lão luyện ổn trọng, mặc dù toàn bộ hành trình không có điểm sáng gì, nhưng là tìm không được bất luận cái gì sơ hở. Hai người ước chừng đánh hơn một canh giờ, Định Như bị hao hết linh khí, bất đắc dĩ chịu thua. Nghỉ ngơi một lát sau, Diêm Quân báo ra kế tiếp đối thủ. Từ Tiêu Kiếm Phái, Từ Chính, Thái Bạch Tông, Kỳ Thừa Thiên. Mọi người nhìn về phía Kỳ Thừa Thiên, hắn thần tình nghiêm nghị, trước tối tam tán rất nhiều. Lục Doanh Phong hướng hắn dựng thẳng lên nắm tay. Kỳ sư huynh, nỗ lực lên. Kỳ Thừa Thiên hòa hoãn thần tình, hướng nàng gật đầu, phất một cái ống tay áo, hóa thành độn quang, lướt lên liên thai. Từ Tiêu Kiếm Phái, Từ Chính, Thái Bạch Tông, Kỳ Thừa Thiên. Hai người lễ ra mắt, Kỳ Thừa Thiên gảy ngón tay một cái tế xuất bản mệnh pháp bảo. Kỳ Thừa Thiên bản mệnh pháp bảo là Trạn Khô Mộc, hẹn dài một thước, nhan sắc ảm đạm, người không biết còn tưởng rằng là khối rễ cây. Hắn đưa ngón tay một điểm, cái này Trạn Khô Mộc trong nháy mắt quất chi nảy mầm, hóa thành một cây cự mộc. Kỳ lạ là cái này cây cự mộc không chi lại không có diệp, không mang theo bất luận cái gì lục sắc, thoạt nhìn. Vẫn là giống như khối rễ cây, chẳng qua là khổng lồ. Mặc dù như thế, lại không ai dám xem nhẹ khối này rễ cây Trạng Cự Mộc. Thái Bạch Tông trưởng môn Cố Chân Nhân tu luyện là Trường Sinh Diệu Pháp bí quyết, cửa này mộc hệ công pháp, mộc hệ pháp thuật tinh thuần xảo diệu. Kỳ Thừa Thiên là học trò cưng của hắn, tu luyện công pháp cùng hắn nhất mạch tương thừa, cái này kiện pháp bảo là Cố Chân Nhân vì ái đồ Viễn Phó Đại Mộng Trạch lấy đúng sai mộc chế thành. Đúng sai mộc sinh trưởng với Đại Mộng Trạch, lai lịch không thể kiểm tra, có chứa tinh khiết mộc hệ bổn nguyên lực, là tu luyện mộc hệ công pháp tu sĩ tha thiết ước mơ pháp bảo tài liệu. Đáng tiếc này mộc cũng thông linh, cũng không cố định địa điểm, có thể tìm được người lông phượng và sừng lân. Khô mộc hóa thành cự mộc, tinh túy mộc hệ bổn nguyên lực lan ra, tràn ngập toàn bộ liên thai, trong đó sinh sôi ý, lệnh Từ Nghịch hơi ngẩn ra. Nhìn đằng trước Kỳ Thừa Thiên tỉ thí gian nan, hắn còn tưởng rằng mới tổn thương còn chưa khỏe, trận này không cần sử xuất toàn lực, không nghĩ tới tự thể nghiệm mới phát hiện Kỳ Thừa Thiên pháp bảo không thể tầm thường so sánh. Kỳ Thừa Thiên đưa ngón tay một điểm, cự mộc nhắc tới, hướng Từ Nghịch trọng trọng truy dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch không có tránh lui, mà là vận khởi kiếm khí, mấy đạo cường tráng tử lôi lẫn nhau quấn quanh, trùng thiên nhi bắt đầu. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, tử lôi cùng cự mộc đánh lên tránh, nhấc lên một cổ khí lãng, hướng liên thai chu vi phóng đi. Liên thai chung quanh phù văn vi vi chiếu sáng, đem khí lãng hạn chế ở trong đài sen. Những người khác không, cảm giác trên đài sen Từ Nghịch cùng Kỳ Thừa Thiên đều bởi vì mãnh liệt khí lãng mà hô hấp cứng lại. Khí lãng bình tức sau, hai người thần tình càng ngưng trọng thêm. Vừa rồi một chiêu này, là song phương bước đầu thăm dò. Xem vòng thứ ba Từ Nghịch nhiếp chính kỳ một hồi, Kỳ Thừa Thiên biết cái kia nói tử khí mới thật sự là tuyệt chiêu, trước lại trải qua Linh Ngọc xác nhận, hắn chủ tu quả nhiên không phải tử lôi. Hiện tại, hắn bản mệnh pháp bảo xuất thủ, lại cùng phương tử lôi lực lượng ngang nhau, điều này nói rõ cái gì mới không dùng ra chân chính tuyệt chiêu, thực lực liền cùng hắn không sai biệt lắm. Kỳ Thừa Thiên trong lòng còn sống một tia may mắn cũng không có. Trận này sẽ rất khó, so với vòng thứ ba càng khó. Bất quá, hắn sẽ không chịu thua, dù cho thực lực không kịp cũng muốn sử xuất toàn lực bị bại đường đường chính chính. Kỳ Thừa Thiên lần nữa điểm ra, trên gỗ lớn nhanh chóng dài ra cành lá. Những thứ này cành lá không hề giống bình thường cây cối như vậy, trưởng thành trong nháy mắt liền chiêu thành tế tế sợi, kết thành một chương cự lớn màu xanh biếc võng. Linh Ngọc nhìn, nhớ tới năm đó đã từng thấy qua Cố Chân Nhân thủ đoạn. Lục tuyến một kết thúc, không phải thành võng sao, cái này thầy trò quả nhiên nhất mạch tương thừa. Lần này tham dự liên thai hội đồng môn trong, ngoại trừ Hứa Ký Ba, đại khái là thuộc nàng cùng sư phụ công pháp tướng kém lớn nhất. Nàng không có lên liên thai tỉ thí trước, ai có thể nghĩ tới thiện trường thủy hệ công pháp Quý Vô Ưởng, cư nhiên tu như thế, tên học trò tu công pháp cùng hắn hoàn toàn bất đồng, nhưng lại biết kiếm thuật. Không biết lại có bao nhiêu người thầm mắng Thương Hoa Chân Nhân cùng Quý Vô Ưởng cái này thầy trò quá giả dối, bọn họ trước tuy là nghe được Linh Ngọc từng làm qua kiếm tu, lại hoàn toàn chưa từng nghĩ, nàng căn bản không tu luyện thủy hệ công pháp. Mặt Kỳ Thừa Thiên võng, Từ Nghịch lựa chọn ra kiếm. Sắc bén kiếm khí tràn ngập toàn bộ liên thai, mang theo tiếng rít bén nhọn, biến hóa xuất kiếm ảnh, hướng tấm võng lớn màu xanh lục xé đi. Kỳ Thừa Thiên nhưng không có với hắn liều mạng, hắn đem võng vừa thu lại, cự mộc đột nhiên nổ lên, vô số đằng điều, phảng phất xiềng xích thông thường, từ giữa không trung rũ xuống, hướng Từ Nghịch quấn quanh đi. Nhìn đến đây, Linh Ngọc thở phào. Tuy là chàng thượng hai người kia, đều cùng với nàng có quan hệ, nhưng nàng trận này thắng bại cũng không quấn quýt. Liên thai biết thắng bại đều là chuyện thường, ai thắng ai thua, xem ai tu vi càng cao thủ đoạn càng mạnh. Thua chỉ tự trách mình quá yếu, không trách người khác. Nếu như không có ngoại ý muốn, Từ Nghịch sẽ phải thắng được. Kỳ Thừa Thiên mặc dù là đồng môn của nàng, nhưng quan hệ thông thường, nàng còn không đến mức làm một vị giao tình quá mức cạn đồng môn thua tỉ thí mà buồn bực. Chỉ là Kỳ Thừa Thiên rốt cuộc là đồng môn sư huynh, trong lòng vẫn là hy vọng Kỳ Thừa Thiên có thể làm tốt lắm một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ mới vừa ứng với thủ đoạn đến xem, Kỳ Thừa Thiên rất rõ ràng, cùng Từ Nghịch chiến đấu, không thể chính diện lẫn nhau, cho nên Tuyền Trạch tạm phong mang. Hắn tính cách cường thế, có thể làm đến bước này, nói rõ hiện tại rất tỉnh táo. Đoan Mộc Lâm cũng phát hiện điểm này, gật đầu cười nói. Kỳ sư huynh trạng thái không sai. Hồ Chỉ Phương xem không hiểu nhiều, mượn cơ hội hỏi một câu. Đoan Mộc sư huynh, Kỳ sư huynh thắng được khả năng có thể lớn sao? Vấn đề này hỏi đến Đoan Mộc Lâm, hắn nghĩ một lát nhi, phản vấn. Người cảm thấy thế nào? Hồ Chỉ Phương nói, xem cục diện hai người hiện nay khí thế chia đều, bất quá kỳ sư huynh vẫn tuyển trạch né tránh, có phải hay không mới không tốt chả? Tự chính như vậy kiếm tu, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn, tốt nhất không nên chính diện đánh nhau chết sống. Tiếp lời là Tiễn Gia Nhạc, Hồ Chỉ Phương ngẫm lại, đã minh bạch lại hồ đồ. Không tránh diện cùng kiếm tu đánh nhau chết sống, đạo lý này ta hiểu, bất quá từ chính như vậy kiếm tu, là có ý gì hắn cùng đừng nhân kiếm sửa bất đồng sao? Tiễn Gia Nhạc giải thích, nói xác thực hắn là kiếm tu điển hình, kiếm tu cũng không phải mỗi cái đều giống nhau. Linh Ngọc tiếp lời, đã nói tiền sư huynh tốt, phong cách của hắn trực tiếp hỏa bạo khí phách 10 phần. Mà từ Tiêu kiếm phái mấy vị kiếm tu, lại không giống nhau. Đoàn Phi Vũ kiếm thuật dài hơn sự mềm dẻo, vô cùng khó chơi. Nhạc Ninh nhưng lại cùng Từ Chính tương tự, bất quá cũng không so với Từ Chính cường thế. Những người khác cũng giống như vậy. A hát, Hồ Chỉ Phương nửa hiểu nửa không. Vấn đề này, không thân thân gặp phải, rất khó hiểu rõ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M. Chi câu. Xem, cách chương.